Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, phụ trách. Nghe được Vô Thương oán giận, đứng ở một bên Su nét trắng nõn cái trán nhất thời bạo khởi gân xanh. Ngọc thủ càng là nắm chặt song quyền phát ra xương cốt va chạm tiếng. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta chỗ này đều nhanh phải bận rộn phá hủy. Ngươi lại còn hứng thú cùng hồng các nàng hồ đồ. Đến cùng ngươi là Hokage hay là ta Hokage? Su nét đôi mắt đẹp phun lửa. Áp chế muốn một quyền đánh bay trước mắt cái này không biết xấu hổ nam nhân xung động. Vẻ mặt tức giận khẽ kêu nói. Su nét lúc này trong lòng có thể nói là trong cơn giận dữ. Chính mình nằm ở Konoha an nguy bằng lòng trở thành Hokage bí thuật. Nhưng là nơi đó nghĩ đến đã biết trong đều làm việc xấu. Đối phương không tới trợ giúp coi như. Lại còn ban ngày ban mặt liền ở trong nhà làm cái loại này sự tình. Đây là sợ nàng thật đáng giận phá hủy. Vậy ngươi cũng không cần phải mạnh mẽ xông tới tiến đến. Chẳng lẽ sẽ không phái một người qua đây cho ta biết ấy ư? Làm hại ta vừa rồi đều bị ngươi xem hết. Đối mặt Su nét bầu không khí, Vô Thương vẻ mặt không cho là đúng. Ngược lại vẫn là phản bác. Ngươi nghĩ rằng ta muốn xem ngươi à? Ai biết ngươi lớn ban ngày liền trong phòng làm loại sự tình này. Su nét nhất thời khí cấp bại phôi đưa tay chỉ Vô Thương. Vẻ mặt thông hồng tức giận nói. Cũng không biết là bởi vì quá mức bầu không khí hay là bởi vì trước thấy được Vô Thương cùng Yuuhi. Kurenai làm sự tình cùng nghĩ tới Vô Thương lúc đó mặt đồ đặc mà cảm thấy ý xấu hổ. Nói như vậy ngươi chính là thừa nhận thấy được. Ta nói ngươi có phải hay không nên đối với ta phụ trách một. Nhìn mặt cười đỏ bừng. Có vẻ càng thêm sáng rỡ Su nét. Vô Thương đột nhiên ngoạn vị nói. Muốn nói đối với Su nét cái này vưu vật. Hắn không có cảm giác đó là gạt người. Huống chi Su nét bây giờ còn là bí thư của hắn. Cái gọi là có việc bí thư làm. Không có chuyện gì cái gì đó. Nói chung nhìn trước mặt cái này vưu vật. Vô Thương luôn là sẽ. Biết. Hơi khác thường cảm xúc. Phụ trách cái đầu ngươi. Ta còn không có tìm ngươi phụ trách đây. Su nét cũng là thực sự bị chọc tức. Cũng không có quá nhiều nghĩ. Trực tiếp tức giận bật thốt lên tương đương mà xuất đạo. Lời này vừa nói ra. Không chỉ có là Vô Thương mặt nghiền ngẫm càng tăng lên. Ngay cả phản ứng kịp cảm giác được trong lời nói nghĩa khác Su nét cũng là không khỏi mặt cười. Càng thêm đỏ tươi. Hồng. Người đã đều nói như vậy. Làm có một gánh nổi nam nhân. Như vậy ta liền cố gắng mà làm đối với ngươi phụ trách được rồi. Vô Thương đột nhiên tự tay bắt được Su nét chỉ cùng với chính mình ngọc thủ. Ánh mắt có chút nóng rực nhìn chằm chằm Su nét. Cười híp mắt nói. Su nét vốn là vì lời của mình cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên cảm giác mình tay bị bắt. Nhất thời trong lòng cả kinh muốn rút đi. Nhưng là nơi nào nghĩ đến cư nhiên bị lao lao nắm lấy không thu về được. Mà khi chứng kiến Vô Thương cái kia nhìn kỹ mà đến nóng rực ánh mắt. Su nét phương tâm cũng là không khỏi run lên. Liên thủ đều quên rút đi. Ngay cả vành tai đều là mơ hồ phát đỏ lên. Su nét từ bởi vì mình chakra cùng Vô Thương chakra phát sinh giao dung sau liền đối với Vô Thương. Sinh ra khác thường tâm tình. Tuy là đáy lòng của nàng vẫn không thừa nhận hơn nữa cũng là đem loại này háo hức khác thường áp. Dưới đáy lòng bên trong. Thế nhưng chính là ngăn không bằng khai thông. Cũng là muốn áp chế thì càng gây nên mãnh liệt bắn ngược. Nhất là ở gần đoạn thời gian Vô Thương lấy sức một mình liên tục tiêu diệt Vân Nhẫn đại quân cùng. Đem riêng lớn Vân Nhẫn thôn đều cho công hãm tới sau. Càng làm cho Su nét trong lòng háo hức khác thường có chút không nén được. Giống như là nam nhân thích xinh đẹp cùng nữ nhân ưu tú giống nhau. Nữ nhân không phải là không thích ưu tú anh tuấn nam nhân. Vô Thương thực lực liền không cần nói nhiều. Ở hôm nay nhẫn giới bên trong thậm chí mơ hồ đưa hắn coi như nhẫn giới người mạnh nhất. Còn như tướng mạo phương diện. Vô Thương tuy là không phải cái loại này dựa vào ngay cả người ăn cơm. Nhưng là tuyệt đối là thuộc về chịu nữ sinh hoan nghênh tuấn lãng dương cương nam nhân. Lúc đầu trong lòng cũng có chút tiểu ái muội. Vô Thương hiện tại đột nhiên cầm Su nét ngọc thủ. nhưng lại không che giấu chút nào chính mình tâm ý, ánh mắt tự nhiên là làm cho Su Nết trong lòng đè nén háo hức khác thường mất đi sau cùng ràng buộc. Mới vừa rồi còn là tức phẫn, Su Nết lúc này ở Vô Thương nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, cũng là không khỏi có chút ngượng ngùng. Hơn nữa trong lòng thậm chí còn nổi lên chút ý mừng. Phảng phất giống như là tiểu nữ sinh bị ý trung nhân tỏ tình giống nhau. Tràn đầy kinh hỉ, Vô Thương cũng không phải u mê mao đầu tiểu tử. Chứng kiến Su Nết xấu hổ mang mừng xinh đẹp dáng dấp, nhất thời trong lòng hơi động. Hiểu trong đó hàm nghĩa, khóe miệng vi kiều, Vô Thương mặt lộ ra một cười xấu xa. Nắm lấy Su Nết ngọc thủ tay đột nhiên dùng sức kéo trở về. Cũng là ở Su Nết một tiếng thét kinh hãi, đem đi thẳng tới trong ngực của mình. Sau đó không mang theo bên ngoài có phản ứng, đầu một thấp, trực tiếp chặn lại Su Nết đôi môi. Ngô, Su Nết không ngờ rằng Vô Thương lại đột nhiên hôn nàng. Trong nháy mắt mắt hạnh trợn tròn, trong miệng phát ra nói quanh co tiếng. Bản năng ưỡn ẹo thân thể liền muốn tránh thoát. Bất quá rất hiển nhiên, Vô Thương như thế nào lại buông tha đến miệng mỹ thực. Ở Su Nết còn chưa phản ứng kịp thời điểm, không chỉ có hai tay đỡ bên ngoài eo nhỏ nhắn, càng là triển khai mãnh liệt công kích. Kèm theo thời gian trôi qua, không cách nào tránh thoát, Su Nết cũng là dần dần buông lỏng thân thể. Sáng rỡ con mắt cũng là không tự chủ híp lại, cũng là dần dần mê thất ở tại Vô Thương trong lòng. Thậm chí không tự chủ vờn quanh ở Vô Thương cổ, với bên ngoài đáp lại. Su Nết vốn là cùng Yuhi Kurenai một dạng hào sảng nữ tử, thậm chí còn có nữ cường nhân khí phách, điểm này vào lúc này cũng là bày ra khí phách của mình. Theo thời gian từng giờ trôi qua, nguyên bản còn có vẻ xanh sơ Su Nết cũng là đảo khách thành chủ, làm cho Vô Thương đầy đủ cảm nhận được bên ngoài kiểu khác cảm giác. Chút bất chi bất giác miệng đầy thơm ngát, không biết qua bao lâu, hai người mới dần dần xa nhau. Mà lúc này, Su Nết mặt cười mang theo rõ ràng đỏ ửng, tràn ngập vũ mị nhìn gần ngay trước mắt Vô Thương. Ta đã sớm biết ngươi không phải là cái gì người tốt. Nói, ngươi có phải hay không đã sớm đối với ta nổi lên hư tâm tư? Lúc này Su Nết tuy là thanh tỉnh lại, bất quá cũng là không có từ Vô Thương trong lòng tránh thoát, mà là liền vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi. Kiều Sơn nói, giống như ngươi đại mỹ nhân như vậy, ta nếu là không có ý tưởng đó mới là có vấn đề. Vô Thương nhìn như vậy xinh đẹp bộ dáng Su Nết nhịn không được ở tại đôi môi nhẹ nhàng mổ một cái. Chợt cười híp mắt nói, nghỉ ngơi sửa đổi một chút, liền thừa lại nhiều như vậy. Số lượng từ khả năng ít hơn. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.